Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 3, góc truyện audio.com. Lớp 12 ban 13, lão sư trừ môn số học ra, trên căn bản đều là lão sư từ lớp 11 thăng đi lên, một mặt suy tính đến học sinh quen thuộc cách dạy, mặt khác lão sư ở các lớp trọng điểm đều có cách dạy giỏi nhất, cho nên cũng không có điều gì thay đổi. Selena, Elkilder, học thêm ngày thứ 3, liền tiến hành cuộc thi sát hạch lần đầu tiên của lớp 12, có thể là vì cảm giác muốn chăm sóc học sinh, bài thi cho ra cũng không khó, hơn nữa hiệu suất làm việc của lão sư vô cùng cao. Thi xong sau ngày thứ 2 thành tích liền lục đục được thông báo, thành tích môn ngữ văn của Mộc Tử Mạt giống như trong quá khứ đều thuận lợi. Chiếm cứ vị trí hạng nhất, viết văn được 58 điểm, bị lão sư văn đem đi ra ngoài, trong lớp mỗi người một phần, nói là phải bình luận về bài văn mẫu này. Lý Sở Tâm lấy được bài văn mẫu, còn chưa xem nội dung, liền bị chữ viết xinh đẹp hấp dẫn như dòng nước chảy sinh động, trong lòng không khỏi âm thầm than thở, quả nhiên chữ như kỳ nhân. Nghiêng đầu vừa nhìn, lại phát hiện Mộc Tử Mạt trên mặt căn bản không có biểu tình mừng rỡ, nhưng nghĩ lại cảm thấy phải là như vậy, ngữ văn, vẫn là kiêu ngạo của cô. Nhưng Mộc Tử Mạt lại nhẹ nhàng than ra một hơi, làm cho cô bạn không nén được tò mò trong lòng, nhẹ nhàng dùng bút trên mặt bàn gõ một cái. Lý Sở Tâm thật thấp hỏi, bạn cùng bạn, cậu làm sao vậy? Mộc Tử Mạt quay đầu nhìn cô bạn một cái, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, buồn buồn nói. Tiết sau là tiết số học vẫn là môn khiến Mộc Tử Mạt tổn thương. Quả nhiên, sau khi tan lớp, đại biểu môn số học liền đem bài thi số học phát ra, trừ một đề đạo hàm cuối cùng cực kỳ khó ra, tổng thể bài thi độ khó cũng không cao, học sinh ban 13 kiểm tra cũng không tệ, lớp học chia đều cao nhất gần 137 điểm. Bình luận bài thi thấy cũng rất đơn giản, cơ sở đề không cần nói, chỉ nói đến độ khó của đề 3 cuối cùng là đề 1, bởi vì lão sư có suy nghĩ muốn thử thách nên tốn khá nhiều thời gian, lấy ra hết những 5 phút đồng hồ. Bình luận xong bài thi, lão sư số học gõ gõ thân phấn viết lên bàn, từ trong giáo án lấy ra một tờ giấy, phía dưới đọc đến tên đồng học nào, thì đến phòng làm việc một chuyến, Liêu Ngọc Oánh, Lý Sở Tâm, Mộc Tử Mạt. Hình như là rất kinh ngạc trong danh sách có tên Mộc Tử Mạt, Lý Sở Tâm tò mò liền hỏi, bạn cùng bàn, cậu số học bao nhiêu điểm? Mộc Tử Mạt cả người nằm ở trên bàn học, cặp mắt vô hồn, không trả lời mà hỏi lại. Cậu thì sao? Không ngờ cô sẽ như vậy hỏi, Lý Sở Tâm mặt đỏ lên, nhất thời cũng trở nên đưa đám, mình 115, so với người đứng đầu lớp kém 22 điểm. Mình 3 số liền kề kém hơn cậu 1 điểm, cậu đoán xem. 123, Lý Sở Tâm chần chờ mở miệng, Mộc Tử Mạt cho cô một nét mặt, cậu thật thông minh, liền đứng lên đi, Lý Sở Tâm nóng lòng vội hỏi. Cậu đi đâu? Phòng làm việc Chu lão sư mời uống trà, cậu không phải cũng được mời một ly? Chu lão sư là lão sư số học bọn cô. Lý Sở Tâm, à, một tiếng, thấy một bạn đồng học mới vừa bị gọi cũng lục đục đi ra ngoài mới, vội kêu một tiếng, chờ mình, vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Trường học yêu cầu học sinh học lớp tự học buổi tối, đối với học sinh lớp 12 rất là nghiêm khắc, từ 7 giờ tối bắt đầu đến 10 giờ rưỡi thứ bảy buổi tối đều tự sắp xếp, bởi vì chủ nhật được nghỉ, nhưng khi trời tối đều phải trở về trường. Góc truyện audio.com. Đồng học lớp 12 ban 13 đều ở đây lặng yên tự học, chỉ có tiếng viết chữ xào xạc cùng thỉnh thoảng vài tiếng nhỏ giọng thảo luận vang lên, bởi vì khi đó đến gần tan lớp, bài thi cuối cùng lão sư nói giảng tương đối nhanh, cho nên khi Lý Sở Tâm cầm đề mục hỏi cô, Mộc Tử Mạt suy nghĩ kỹ một lát, vẫn là không biết giải quyết như thế nào, quay đầu lại, đem bài thi thả lên trên bàn. Triệu Viện Viện đang làm bài tập Anh ngữ, hả? Thấp giọng hỏi, bài này cậu làm sao? Triệu Viện Viện cứ dựa theo buổi chiều làm bút ký cho các cô, Mộc Tử Mạt cuối cùng nghe được cũng tương đối hiểu, lại nghe thấy Lý Sở Tâm đột nhiên chen miệng hỏi, tại sao đoạn này lại đơn giản nhưng khi làm, lại khó như vậy? Như vậy vừa hỏi, Triệu Viện Viện lại nhìn một cái đề mục, khẽ cau mày lên, cái vấn đề này giống như không có đơn giản như vậy, lại suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra thì mình cũng không biết, thấy cao thủ số học cũng không biết, Lý Sở Tâm đề nghị. Chu lão sư tối, nay trực bạn cùng bàn, không bằng chúng ta đến phòng làm việc hỏi thầy. Thôi, Mộc Tử Mạt vẫn vì đề bài khó mà toàn lực muốn dây dưa với Triệu Viện Viện, biết chờ đợi như vậy cũng sẽ không có kết quả, vì vậy gật gật đầu, hai người cùng nhau tới phòng làm việc. Nhưng vừa đến phòng làm việc mới biết Chu lão sư tạm thời đi hội nghị chủ nhiệm, trong phòng làm việc khắp nơi đều là học sinh, các thầy giáo giống như động vật quý hiếm lại bị vây đến nước chảy không lọt, hai Người bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng, quay đầu đi trở về, bị một vị lão sư cầm chén nước đứng ở cửa gọi lại. Mộc Tử Mạt tới hỏi vấn đề. À, Ôn lão sư. Nhìn người tới, Mộc Tử Mạt trong nháy mắt lộ ra một nụ cười mừng rỡ, trong giọng nói có không che giấu được vui mừng. Lão sư, làm sao thầy ở chỗ này? Lớp trọng điểm hát chung cùng ban phổ thông đều bị tách ra, ba ban đơn. Độc thiết lập trụ tại lầu 4, mà các tầng lầu phòng làm việc đều là lớp trọng điểm mà lão sư chuẩn bị. Thế nào tiểu nha đầu xem thường Ôn lão sư à? Ôn lão sư giả bộ tức giận hỏi, nhìn Mộc Tử Mạt trên mặt lóe lên không biết làm sao, một giây. Kế tiếp trong mắt đều nụ cười, chọc em chơi, thầy đây các học kỳ đều, dạy ban 14, 15, hóa ra là như vậy. Ôn lão sư là lão sư số học lớp 10 của Mộc Tử Mạt, dạy số học đặc biệt. Tốt, cùng các lão sư khác bất đồng chính là, hắn vô cùng bình dị gần gũi, nhất là, đối với cô vô cùng có kiên nhẫn, là lão sư số học cô thích nhất. Ôn lão sư tinh tế giúp các cô giảng giải đề mục nhưng ở vấn đề mở đóng không gian vẫn còn do dự thật lâu, hơn 10. Sau đã qua, vẫn là không có cho ra kết quả. Ôn lão sư cái trán bắt đầu toát ra mịn mồ hôi, Mộc Tử Mạt cũng biết cái vấn đề này rất khó giải quyết nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc của lão sư cũng không nhẫn tâm cắt đứt hắn. Rốt cuộc Ôn lão sư cầm trong tay bút để xuống, lau mồ hôi, lại liếc. Thấy từ cửa đi vào một người thì chân mày nhất thời giãn ra, quay đầu lại đối với Mộc Tử Mạt nói. Cái vấn đề này lão sư cũng không có biện pháp, chỉ là các em có thể đi hỏi hắn. Hai người nhìn phương hướng Ôn lão sư chỉ thấy ngồi ở trong góc là một nam sinh, đồng phục học sinh áo sơ mi màu trắng, lưng rất thẳng. Mộc Tử Mạt kéo Lý Sở Tâm muốn đi qua, ai biết Lý Sở Tâm cư nhiên đứng tại chỗ bất động, gương mặt trắng nõn dính vào một tầng hơi đỏ nhỏ. Giọng nói, bạn cùng bàn, vậy thì cậu tự mình đi tới thôi. Gocchuyenaudio.com Mộc Tử Mạt không muốn hỏi nhiều, cầm bài thi cùng bản nháp giấy liền đi. Đến, lễ phép nói tiếng. Đồng học quấy giày một lát liền đem bài thi trên tay để ở trên bàn làm việc, tay chỉ cái đề cuối cùng nói. Xin hỏi, cái này phải làm sao? Nam sinh không có nói gì, trên mặt không hề biểu hiện mình bị quấy giày là không vui, liếc mắt nhìn Mộc Tử Mạt chỉ đề mục cầm bút lên, đang ở bản nháp trên giấy diễn toán. Nơi này, hắn vừa mở miệng, Mộc Tử không mới phát hiện âm thanh của hắn loáng thoáng mà cảm thấy có chút quen thuộc, nhất thời mất hồn, không khỏi mở miệng hỏi. Nơi nào, bởi vì rất nhiều học sinh hỏi vấn đề, nên âm thanh phòng học rất huyên náo, Mộc Tử Mạt đành phải thoáng khom lưng ra trước nghe, khoảng cách của hai người trở nên rất gần. Nam sinh lại kiên nhẫn chỉ bản nháp về bản đồ hàm số, bút lần nữa ở trục đối xứng thượng quẹt một cái, sâu hơn màu sắc. Bởi vì trục đối xứng có tính đặc biệt cho nên cái này tăng lên khô đang lúc là mở bộ. Dáng như vậy tính cũng không dừng lại loại ba. À, ta ngu, toán lắm ọ à ọ, hắn nói rất cẩn thận, Mộc Tử Mạt cũng nghe rất nghiêm túc không nhịn được gật đầu liên tục, tuy nhiên nó không còn có nghe thấy âm thanh nữa, Mộc Tử Mạt lúc này mới phát giác đề mục đã được giảng xong rồi, nhưng bút của mình còn bị hắn nắm ở trong tay. Mộc Tử Mạt phát hiện ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, móng tay mượt mà sạch sẽ, cắt gọn rất chỉnh tề. À, cảm ơn cậu. Mộc Tử Mạt rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói. Cảm ơn, đang lúc ngẩng đầu lên bất giác sợ hết hồn. Không chỉ là bởi vì lúc này hai người cách xa nhau mười mấy cm, mà là trước mắt là gương mặt ngũ quan thâm thúy, con mắt sắc trong suốt, không phải là anh chàng đẹp lúc cô trở về nước ngày đó rình coi bị phát hiện. Sao, tự học buổi tối sau khi tan lớp, Mộc Tử Mạt liền đem phương pháp giải của cái đề tinh tế nói ra cho Lý Sở Tâm cùng Triệu Viện Viện, hai người đem đáp án xem lại, Lý Sở Tâm muốn nói lại thôi theo sát Mộc Tử Mạt nói. Bạn cùng bàn, mới vừa rồi tại phòng làm việc mình thật hâm mộ cậu a. Mộc Tử Mạt dọn dẹp những quyển sách trên bàn, nghe vậy cũng chỉ là cười nhạt, cô cho là Lý Sở Tâm nói chính là hâm mộ cô và Ôn lão sư thân thiết nói chuyện. Ngày thứ hai khi đi học, Chu lão sư xin lỗi cùng mọi đồng học nói ngày hôm qua bài thi cuối cùng một đạo đề còn có một cách giải khác quyết định giảng lại một lần, đáp án quả nhiên chính là phương pháp giải mà người nam sinh buổi tối nói qua. Mộc Tử Mạt lắc đầu một cái, yên lặng cảm khái nói. Quả nhiên học sinh, lớp trọng điểm khoa tự nhiên thật không thể xem thường, tùy tiện một cái có thể lật đổ đáp án tiêu chuẩn. Lý Sở Tâm không thể tin quay đầu qua, đem cây bút trong tay cầm thật chặt khó khăn nói. Bạn cùng bàn, cậu mới vừa nói là, người tối hôm qua cậu hỏi kia là một người tùy tiện tìm. Chẳng lẽ không đúng sao? Trời ạ, Lý Sở Tâm lấy tay ôm đầu, miễn cưỡng đè xuống âm thanh. Bạn, cùng bàn, cậu cư nhiên không biết người tối qua giúp mình chính là cố tính ở lớp, Cố Tính, ngồi sau lưng Mộc Tử Mạt, Triệu Viện Viện lập tức có phản. Ứng, các cậu mới vừa nói là Cố Tính, hắn thì sao, mau nói cho mình. Biết, Lý Sở Tâm chỉ đành phải đem chuyện tối hôm qua tại phòng làm việc tỉ mỉ. Kể cho Triệu Viện Viện, Mộc Tử Mạt cảm thấy cái bàn sau lưng kịch liệt. Rung động, nghe thấy âm thanh vỗ ngực liên tục kêu rên, không khỏi một hồi tê dại ra đầu. Góc chuyện audio.com, người kia, lại chính là Cố Tính trong truyền thuyết, tin tức này so với cô biết Mộc Tử Ngôn có chiến lược chống đối Mộc Lão. Đại còn khiếp sợ hơn, ở trong nhận thức của cô, Cố Tính phải là ngũ quan thường thường, trên sống mũi treo mắt kiếng thật dày, chiều cao tuyệt. Đối sẽ không vượt qua người của cô, khoa tự nhiên mũi nhọn không phải. Đều là hình tượng này sao? Như vậy mới phù hợp với chân lý. Thượng đế, đóng một cánh cửa của ngươi, thì sẽ cho ngươi một cánh cửa sổ khác. Tuyệt đối à, nghĩ đến thực tế về Cố Tính, Mộc Tử Mạt không khỏi buồn bực người này. Không chỉ có thành tích tốt, dáng dấp còn đẹp như thế, ông trời cũng quá không công bằng đi. Lại nghĩ đến hắn khi trên máy bay không thèm để ý, đến mình, cảm thấy chuyện này là chuyện đương nhiên, ai biểu người ta có tư cách. Cố Tính, nghe thấy tên cũng thấy cuồng ngạo rồi, ban đầu tại sao lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Mộc Tử Mạt buồn bực vùi đầu ở trên bàn, khách chương.